Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi mặc chui mẫu thân không nói gì, chỉ liên tục lên đường, không ngừng đổi địa điểm, nhưng bé hiểu trong lòng, mẫu thân đang hướng đến một đích nếu chỉ hoãn lâu ở đây, bé sợ làm chậm trễ chuyện của mẫu thân. Nên khi Phương Viên Sĩ hỏi chuyện này, bé mới từ chối không chút suy nghĩ. Với bé, làm đồng sinh sớm một ngày hay muộn một ngày không quan trọng. Trong cảm nhận của bé, chuyện quan trọng nhất là chuyện của mẫu thân. Bé ngốc, nếu lần này không thi còn phải đợi thêm một năm nữa. Nơi này là quận phủ Thiên Thành, thi đồng, thi hương đều tổ chức ở đây, con không cần chạy đi mấy nơi để thi, bớt được bao nhiêu việc. Nếu sau này chúng ta đến nơi hẻo lánh, con muốn thi còn phải chạy đi nhiều nơi, vừa tốn thời gian lại vừa tốn sức. Mặc Nhi, con không phải lo sẽ tốn bao nhiêu thời gian ở đây. Thời gian này chúng ta bôn ba nhiều, mấy tháng nữa là đến Tết, mẫu thân không định lên đường mà ở lại quận phủ Thiên Thành ăn Tết. Giờ mẫu thân hỏi con muốn thi không? Nếu chúng ta ở lại đây ăn Tết, vậy Mặc Nhi đi thử một lần. Tiểu Mặc Nhi đáp, Bắc Vũ Đường xoa đầu bé, mai nói với Phương Viện Sĩ một tiếng. Vâng, mai chính là ngày cuối cùng để báo danh, Tiểu Mặc Nhi coi như báo danh kịp. Sau khi xác nhận là sẽ thi đồng sinh, Tiểu Mặc Nhi vẫn giống như ngày thường, nên học thì học, nên tập võ thì tập võ, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Đại Hương ngồi bên Bắc Vũ Đường, Mộc tỷ tỷ, tiểu thiếu gia sắp thi đồng sinh rồi mà sao vẫn còn ở đây luyện kiếm. Cái này gọi là kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, Đại Hương ngốc, nhưng nếu phu nhân đã thấy là đúng vậy thì chắc chắn đó là đúng. Thi đồng bắt đầu vào cuối tháng này, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa, mà 10 ngày này cũng trôi qua rất nhanh. Tới ngày thi, Bắc Vũ Đường dậy sớm, kiểm tra hết đồ vật để Tiểu Mặc Nhi mang theo xem đã đủ chưa, rồi đi nấu bữa sáng. Tiểu Tử Mặc bình tĩnh ăn bữa sáng xong rồi được Bắc Vũ Đường nắm tay đưa đến trường thi. Trời mới tờ mờ sáng, nhưng trên phố đã có dòng người nối liền không dứt tiến về cùng một phía. Mỗi nhà đều cầm theo một cái đèn lồng chiếu sáng, từ từ tiến về phía trước. Nương, con sợ, đứa trẻ khoảng chừng 8 tuổi bên cạnh nói với mẫu thân của mình. Mẫu thân kia tức giận mắng một tiếng. Đứa nhỏ này, con nhìn tiểu đệ đệ bên cạnh mà xem. Người ta nhỏ hơn con mà còn không sợ, con lớn hơn mà lại sợ à? Đứa bé 8 tuổi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiểu Tử Mặc, thấy tiểu đệ đệ này rất bình tĩnh, cảm giác như không phải đi thi đồng mà là đi xem náo nhiệt. Đến cửa nơi thi đồng, đã có rất nhiều người tụ tập, rất nhiều người đều có người nhà đi cùng. Bắc Vũ Đường tìm trong đám người, thấy được mấy người của Thư viện Hồng Sơn nơi Tiểu Mặc Nhi đọc sách thì dẫn bé qua. Thí sinh tham dự cuộc thi cần phải đi cùng thư viện hoặc có một tú tài tiến cử thì mới có tư cách tham gia thi, lát nữa tiến vào trường thi cũng phải xếp hàng theo thư viện để kiểm tra. Hoa Nhi, nhà ngươi nhỏ như vậy mà đã để nó đi thi rồi sao? Gia trưởng cùng thư viện nhìn thấy Tiểu Mặc Nhi kinh ngạc hỏi Bắc Vũ Đường. Trong thời đại này, thi cử không chỉ có trình tự rườm rà mà còn rất tốn ngân lượng. Nhiều gia đình nghèo muốn nuôi ra được một tú tài cử nhân đều phải dựa vào toàn bộ nhà đó hoặc cả gia tộc cung cấp mới nuôi được một người. Từ đó có thể thấy, muốn trở thành tú tài cử nhân là khó đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ tốn một khoản tiền cách xù mà còn phải xem thí sinh có thể trổ hết tài năng trong muôn vàn người hay không. Người tới thi đều là người ở thư viện xung quanh đây, đưa mắt nhìn quanh, lần thi này không dưới 3.000 người. 3.000 người lại chỉ lấy 100 người, có thể thấy được sự tàn khốc của cuộc thi này. Bắc Vũ Đường cười nói, để nó tới cảm nhận không khí, rèn luyện trước thôi, dù không đậu thì cũng coi như là tích lũy thêm kinh nghiệm. Phụ nhân kia nhìn cách ăn mặc của hai người thì biết là nhà không thiếu tiền, cũng chỉ có nhà không thiếu tiền mới có thể bỏ bạc đến đây thi như vậy. Những nhà nghèo khổ, có nhà nào mà không phải là nắm chắc rồi mới dám tham gia đâu. Khi hai người nói chuyện, một đám nha dịch ra khỏi cửa trường thi, người dẫn đầu cao giọng hô với đám đông ồn ào. Im lặng, tùng tùng tùng, tiếng chiêng trống cuối cùng cũng khiến mọi người im lặng lại, mọi người đều ngẩng đầu nhìn. Từ giờ trở đi, mỗi khi đọc đến tên thư viện nào, học sinh của thư viện đó sẽ tiến vào kiểm tra không sai thì mới có thể tiến vào tiếp. Ai dám trộm mang phao, tra được sẽ bị trục xuất, cũng tước đi tư cách thi cử trong 3 năm tới. Được rồi, giờ bắt đầu kiểm tra. Vị quan viên kia nói xong, bên dưới có người mở sách bắt đầu đọc tên các thư viện. Trước đó nàng chỉ nghe nói, chưa từng thấy bao giờ, đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt chứng kiến. Mỗi nha dịch đều kiểm tra rất cẩn thận, từ đầu đến chân, tỉ mỉ đến sợi tóc cũng phải tra, nếu như vậy mà còn mang phao vào trường thi được thì đúng là tài. Học sinh thư viện Hồng Sơn tiến vào, Theo tiếng hô của nha dịch, học sinh thư viện Hồng Sơn đều tiến vào khu kiểm tra. Mẫu thân, con đi đây. Bắc Vũ Đường vỗ bả vai bé. Đi thôi, Bắc Vũ Đường đứng bên ngoài nhìn nha dịch tháo búi tóc của bọn trẻ ra, kiểm tra tóc từ trên xuống dưới, tìm kiếm tỉ mỉ, ngay cả đồ dùng các bé mang theo cũng bị đổ ra kiểm tra kỹ càng. Tiểu tử Mặc nhìn thấy nha dịch thô lỗ bóp nát cơm nắm mẫu thân chuẩn bị còn ném xuống đất, số cơm nắm đó là không ăn được rồi. Cách chương.